Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, mục lục chương mẹ, Trần Hằng chính mình cũng không biết đối cái kia tiểu thanh niên là cái gì cảm giác. Thích, kia khẳng định thích, nhưng là đang xem đến đối phương bên người đã có người. Chỉ bằng điểm này liền lập tức làm hắn đánh mất dư thừa ý tưởng. Chính là tiếp tục tiếp xúc sau hắn phát hiện thanh niên thật sự rất đúng hắn ăn uống. Không phải quá mức cường thế người. Tuấn tú tướng mạo, mảnh khảnh thân thể, còn có cứng cỏi như trúc tính cách. Nếu đối tượng là hắn nói, thật sự sẽ là cái hoàn mỹ tình nhân. Chọc người chiều mến khẩn. Hơn nữa đáng giá tôn trọng chính là này nảy sinh cảm tình đang xem đến như vậy khủng bố một màn. Thời điểm đã bị chém eo, hai đợt nguyệt. Bầu trời như thế nào sẽ có hai đợt ánh trăng, mênh mông vô bờ cánh đồng bát ngát, đầy đất nấm mồ, từ trong đất chui ra tới thi thể, những cái đó mang theo giòi bọ hư thối thân thể thành hắn vĩnh viễn ác mộng. Ở nam nhân kia, cái kia hắn gặp qua một lần liền sẽ không quên nam nhân đón bóng đêm đi hướng hắn thời điểm. Hắn liền lựa chọn thỏa hiệp dùng hắn cùng thanh niên đoạn tuyệt liên lạc lợi thế tới đổi lấy con. Sống, hắn suy nghĩ, người nam nhân này nhất định là ma, ở đen nhánh ban đêm gương mặt kia bạch giống quỷ, cái kia thân thể lạnh đến giống thi thể, nếu không phải hoàn chỉnh ăn mặc, cùng những cái đó từ mồ bò ra tới thi thể giống nhau như đúc. Trở về hai ngày vẫn là sẽ nửa đêm bừng tỉnh, trong mộng cảnh tượng lặp lại là một đám ác quỷ ở truy hắn. Phía trước, là nam nhân kia đen nhánh lỗ trống mắt. Hắn sợ hãi ở mở ra máy tính thời điểm, nhìn đến mặt trên một chương quay cuồng thư tín khi, chậm rãi bình ổn, hắn đã biết, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào, cũng ở thư tín cuối cùng. Thấy được đến từ ám võng mời, đương nhìn thấy cái kia anh Tuấn nam nhân thời điểm, hắn mới hiểu được, ám võng sở dĩ sẽ đột nhiên chiêu nạp hắn lý do là cái gì, chôn sâu đáy lòng cái kia góc bị vạch. Trần, trên thế giới này. Nguyên lai có người cùng hắn đồng dạng, mai táng đồng dạng mịt mờ khát vọng, lý do bất đồng. Tình cảm cũng bất đồng, nhưng là đồng dạng hy vọng có thể đứng ở cái kia thanh niên người bên cạnh. Là chính mình, nam nhân nói, hắn khi đó còn không có thể hội. Hắn nói, trên thế giới này, có một người cùng ngươi không thân chẳng quen, phi hữu phi địch. Ở đối mặt nguy hiểm thời điểm ngươi lại có thể tin tưởng vững chắc người này tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, ngươi nguyện ý tín nhiệm hắn, nguyện ý đối mặt nguy hiểm thời điểm giao ra ngươi hết thảy, bao gồm sinh mệnh, sao có thể sẽ có người như vậy, lúc ấy Trần Hằng còn không có nhiều lần trải qua nhân tâm tàn khốc, cùng quỷ giới khủng bố, nhưng là hắn chính là biết, cái này anh Tuấn nam nhân trong miệng người kia là Thẩm Mặc. Đây là cái khó được sáng sủa thời tiết, độ ấm thoáng tăng trở lại, Thẩm Mặc giống thường lui tới giống nhau ngủ đến đại giữa trưa. Cõng một cái khô quát bao chuẩn bị đi cửa hàng bán hoa. Đi ra môn thời điểm còn nhỏ tâm xuyên một đôi không thế nào hảo trốn chạy dài ra. Chính là sợ bị mông thái triệu gia phát hiện hắn khai lưu từ cùng này đàn đại lão gia trụ cùng nhau. Sau Thẩm Mặc liền ở mỗi ngày bị huấn bị giáo dục bị trông coi nhật tử vượt qua. Đặc biệt ở từ mộng lộ sau khi chết, Thẩm Mặc phát hiện triệu gia trở nên có điểm tố chất thần kinh. Mỗi ngày ban đêm e sợ cho hắn cùng mông thái lại mất tích không thấy. Thường thường sẽ lên gõ cửa phòng một hai phải đem bọn họ một đám kêu ứng không thể. Ngay cả Trương Thần Sa ở hải ngoại đều bị trên đường giám đốc người cho hắn điện thoại đánh gãy. Quay chụp một nửa tiến độ, hai người ở trong điện thoại liền sẽ ngươi tới ta đi thoá mạ một đốn, cái này cũng chưa tính. Ngay cả quan tài mặt, ban ngày triệu gia đều sẽ thường xuyên nhìn hắn cùng quan tài mặt thở ngắn than dài. Nói đến cùng đây đều là cái kia nguyền rủa làm hại. Thẩm Mặc thật sự là không hợp ý nhau tin hay không cái kia nữ quỷ hạ nguyền rủa. Bởi vì này nguyền rủa hiệu ứng là cái gì đâu? Căn cứ là cái gì đâu? Thời gian hiệu lực là cái gì đâu? Toàn bộ đều không có dấu vết để tìm a. Không nói bọn họ ở bất đồng quỷ giới bên trong. Này một cái quỷ giới là một cái thế giới. một cái nữ quỷ hạ chú thuật có như vậy trường như vậy cường khoảng cách tác dụng lực sao? Hơn nữa cái này nguyền rủa ứng đối rốt cuộc là một nam một nữ vẫn là hai nhân loại a? Nếu trong đó một cái là quỷ đâu? Vẫn là nam quỷ, cái này nguyền rủa còn có hay không dùng a? Cho nên Thẩm Mặc từ lúc bắt đầu liền không có đương một chuyện, chỉ là sau lại hắn hồi tưởng quá rất nhiều lần. Nếu thượng một hồi, từ mộng lộ ra sự cái kia quỷ giới, hắn cũng hoặc là quan tài mặt, phàm là có một cái ở đây. Có thể hay không chuyện này kiện kết quả đều sẽ có điều bất đồng. Từ mộng lộ có thể hay không liền không cần đã chết. Chỉ là này đó giả thiết giả tưởng, lại nghĩ như thế nào? Cho tới bây giờ đều đã không thay đổi được gì, Triệu gia còn ở không bờ bến mà tìm kiếm ôn tình. Nhưng là Thẩm Mặc biết nói cho Triệu gia cái này manh mối hắn nhất định lập tức tiến lên. Hơn nữa sẽ không làm cho bọn họ nhúng tay. Không nói đối Triệu gia 100% hiểu biết đi, cũng có 80%, vì thế Thẩm Mặc quyết định chính mình đi, hơn nữa. Thẩm Mặc đi ở phía trước, phía sau nam nhân bước chân dài không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, hắn còn quải như vậy một. Người hình vũ khí đâu? Thẩm Mặc lén lút mà nhạc mặt sau nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu thanh niên run rẩy bả vai. Không thấy được chính diện hắn cũng không biết cái này đầu nhỏ lại nghĩ đến cái gì cô ca sự. Tình cái này địa chỉ như thế nào như vậy khó tìm a? Thẩm Mặc nhìn trong tay tờ giấy nhíu mày. Bọn họ hai cái đầu tiên là ngồi máy bay lại là làm tàu điện ngầm sau đó lại là đánh xe lại làm xe. Ba bánh, chăn chọc ba ngày, này còn không có tìm được địa phương. Cái này ôn tình là bị bọn buôn người lừa bán đến thâm sơn cùng cốc sao? Thẩm Mặc nhìn trước mặt mênh mông vô bờ liên miên núi lớn phạm nổi lên sầu, giang linh cữu đối hiện. Tại địa mạo còn có khu vực địa danh phân chia đều không hiểu lắm. Đối này cũng là không có một chút kiến nghị ai. Ngươi hảo, Thẩm Mặc nhìn đến một cái cõng cái quốc lão bà bá ở trên sườn núi đi qua vội vàng chạy. Tiến lên hai bước, cái này đại gia ngươi hảo. Hỏi một chút, bên này cắt ra thôn là đi như thế nào? Lão nhân ăn mặc xám xịt cụ áo bông dẫm lên một đôi dính đầy bùn đất vải thô dài. Trên tay dùng khô khốc rơm dạ cột xuyên thành thằng xuyên qua đồ ăn ngạnh xách thành một bó ở trong. Tay, lỗ tai tựa hồ còn không tốt lắm xử. Nửa mở con mắt nhìn hai cái người xứ khác. Lúc này một bên lỗ tai đều thấu lại đây. Lôi kéo giọng giống to. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút, thanh thanh giọng nói. Thẩm Mặc vòng xuống tay giống lên một giọng nói. Cắt ra thôn a cắt ra thôn. Ta hỏi cắt ra thôn. Giang Linh cựu thính giác nhanh nhạy. Thiếu chút nữa bị lần này giống đến bối quá khí đi. Đương nhiên là thiếu chút nữa. Bởi vì hắn bối không được khí. Nga nga nga. Cắt ra thôn a. Lão nhân khấu khấu lỗ tai. Híp lão thị nói. Phía trước, lật qua kia đoà sơn là có thể nhìn đến một cái đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ hướng trong đi, có thể nhìn đến một thôn trang, đừng nghĩ lâu người trẻ tuổi, cái kia thôn, không, không chào đón bên ngoài người. Thẩm Mặc cùng Giang Linh cữu nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là lựa chọn đi trước nhìn kỹ hẳn nói, ám võng cấp địa chỉ sẽ không làm lỗi. Nhưng là như vậy địa phương nếu không có bên trong tin tức, thật sự tìm không thấy. Thẩm Mặc cũng coi như là sống được gian nan một loại người. Chờ nhìn đến cái kia thôn bộ dáng thời điểm mới phát hiện. Chân chính bần cùng lạc hậu là bộ dáng gì, nhà tranh. Xám xịt phòng ở, đầy đất bùn đất mà. Hoang vu thổ địa, còn có heo cùng gà vịt. Hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như tới rồi thập niên 80 ở nông thôn. Chính là đuổi một ngày đường Thẩm Mặc thật là mệt đến nổ mạnh. Chỉ nghĩ cho hắn một chương giường ngã đầu liền ngủ, cái gì quỷ giới a? Sinh cơ a đều là mây bay, thậm chí tìm ôn tình kia đều là tỉnh ngủ sự tình, thời gian này. Trong thôn liền cái đèn đều không có, Thẩm Mặc nhìn khắc ở lưới cửa sổ thượng ngọn lửa mãn đầu óc không thể tưởng tượng, không mở điện. Thôn trang, phía sau quan tài mặt sắc mặt có chút kỳ quái. Thẩm Mặc còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào liền nghe được cửa gỗ nội truyền đến kéo. Kẻ thanh âm, nữ nhân cùng tiếng đánh làm Thẩm Mặc mặt lập tức liền đỏ lên, vừa thấy đồng hồ. 7:50, thời gian này làm vận động. Cũng quá sớm điểm đi, có thể bỏ qua phía sau vẫn luôn nhìn chăm chú vào ánh mắt. Nhiều ngày trôi qua như vậy Thẩm Mặc lần đầu tiên chủ động kéo đối phương tay. Cái kia, chúng ta đi nhanh đi, hai người đi đến tiếp theo cái hộ nhân gia. Gõ gõ môn, ngươi hảo, chúng ta là nơi khác tới. Tới tìm người, muốn hỏi một chút có nhận thức hay không cái này trên ảnh chụp người. Chính là vô luận Thẩm Mặc như thế nào hỏi, cũng chưa người đáp lại. Thậm chí tới rồi mặt sau, bên cạnh cùng trước mắt nhà ở ánh nến đều diệt. Giang Linh Cựu nhíu mày, Thẩm Mặc thở dài. Chúng ta đi thôi, giữ chặt hắn tay bất động, quan tài mặt. Nam nhân nhìn trước mặt cửa gỗ, thậm chí còn đến gần một bước, ngọa tào. Không phải đâu, Thẩm Mặc kịp thời mà kéo lại nam nhân tay, lắp bắp mà nói, cái kia, chúng ta ngày mai sớm một chút đến đây đi, dù sao cũng là muốn hỏi nhân ra sự tình, như vậy không tốt, đá văng còn không biết có hay không ôn tình tin tức. Như vậy lỗ mãng sẽ đắc tội toàn thôn người. Nam nhân phức tạp mà nhìn hắn một cái. Đem trên người bao đưa cho thanh niên. Thẩm Mặc lập tức không làm minh bạch. Nam nhân đã cong lưng, lúc này Thẩm Mặc minh bạch. Hóa ra Giang Linh Cữu như vậy xúc động là vì làm hắn có thể sớm một chút nghỉ ngơi, không? Ta không cần, nói còn chưa dứt lời hai đầu gối đã bị đỉnh đầu. Cẳng chân chỗ căng thẳng. Cả người đi phía trước khuynh, hai chân thuận thế tách ra, nửa người trên một tùng đã bị bối lên, cảm nhận được đùi cùng trên mông xúc cảm, Thẩm Mặc không được tự nhiên động động hiện tại. Chúng ta, Giang Linh Cữu phức tạp mà nhìn thoáng qua cái này bịt kín thôn trang. Xoay người, chúng ta trước đi ra ngoài, Thẩm Mặc cũng cảm giác được không thích hợp. Ghé vào nhân ra trên lưng không nói, có thể là thật sự quá mệt mỏi. Lộ lại dài lâu, Thẩm Mặc dựa vào rộng lớn bối cảm thấy càng ngày càng vây. Mí mắt càng ngày càng đi xuống đáp, cõng bảo bối nam nhân nhìn bốn phía bắt đầu biến ảo núi non hung hăng nhíu mày, chân chính long mạch. Ở chỗ này, thật lớn hắc ám kéo vỏ quả đất từ dưới nền đất phun trào mà ra. Thẩm Mặc là ở một mảnh ríu rít điểu kêu trung tỉnh lại. Nhìn dưới thân giường lại nhìn trên người đại hoa chăn bông. Xoa xoa đau nhức cổ, lên liền thấy được khác ở ngăn tủ thượng ba lô quan tài mặt đâu. Nhắc Tào Tháo đến, môn đẩy ra, Thẩm Mặc thấy được Giang Linh Cữu mặt, lại đang xem đến trên người hắn quần áo thời điểm mày đó là hung hăng một cái chịu, còn không đứng. Dậy, như vậy lười người chẳng lẽ còn muốn chúng ta hoa bạc đi hầu hạ không thành. Một cái đại niên kỷ phụ nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Thẩm Mặc càng là cả kinh nhị trương. Sờ không được đầu óc thẳng đến phụ nữ cầm thô thô chày cán bột vọt vào tới thời điểm. Thẩm Mặc mới hồi hồn, rơi giường, ngươi là cái kẻ điếc sao? Chày cán bột gõ cửa gỗ phát ra đinh tai nhức óc thanh âm siêu, mẹ, nam nhân giữa mày nhíu lại. Cất giấu thật sâu không vui, mẹ, mẹ, mẹ. Quan tài mặt kêu người này mẹ, là thế giới này điên rồi vẫn là hắn điên rồi a a a a. Hết chương.